bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 102, cùng thần hỏa chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong khóe miệng có chút dương lên, mị ta cười một tiếng, ngươi từ sinh ra đến nay một mực ngủ say ở đây, chẳng lẽ không muốn cùng theo tại ta đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Tần Phong lời nói để thần hỏa chi linh có chút xúc động, nó đúng là nơi này đợi đến quá lâu. Bất quá nó bởi vì có rất nhiều hạn chế không cách nào rời đi nơi này, cho nên chỉ có thể một mực tại cái này luyện ngục trong biển lửa trầm luân vô tận tuế nguyệt. Mà lại nó thế nhưng là thiên địa sinh sôi thần hỏa, lại sao cam nguyện ăn nhờ ở đậu trở thành người khác phụ thuộc phẩm. Ta chính là thiên địa bản nguyên ngưng luyện tụ tinh thần hỏa, ngươi này nhân loại sao dám vọng tưởng ta thần phục với ngươi. Tần Phong cười nhạt nói, vậy ta liền đánh tới ngươi thần phục lại không được. Chỉ là nhân loại cũng dám cùng thiên địa là địch, sớm làm rời đi, thừa dịp hiện tại ta còn không có tức giận trước đó. Nhưng vào lúc này, Tần Phong khí thế liên tục tăng lên, phảng phất giờ khắc này biến thành một người khác, khí thế bàng bạc chấn nhiếp thiên địa. Nhân loại ngu xuẩn, tự nhiên dám khiêu khích tại ta. Một sát na này, thần hỏa chi linh cũng bộc phát ra tự thân khí thế, mà cổ khí thế này lực phá thương khung, chiến lực vô song, tựa như cổ lão trong thần thoại đi ra một tôn thái cổ man thú. Đối Tần Phong chính là một quyền mà tới, một quyền này, hoành kích thương khung, quyền chấn tứ phương, khí lay sao trời. Tần Phong cũng không cam chịu yếu thế, trong lúc nhất thời Tần Phong cùng thần hỏa chi linh chiến làm một đoàn. Thần hỏa chi linh mỗi một kích đều có nhất lực hàng thập hội chi uy. Một quyền đánh ra, như mênh mông một vùng ngân hà va chạm mà đến, lại như một ngôi sao nổ tung, núi kêu biển gầm, vỡ nát thiên vũ. Không gian tại dì rào run run, đã nứt ra một mảnh lại một mảnh. Tại cùng Tần Phong trong quyết đấu, thần hỏa chi linh cảm giác được mình phảng phất tại cùng một cái càn khôn thế giới đối kháng, chỉ là nó cũng không nói ra miệng. Sau đó cùng Tần Phong chạm tay một cái, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Ầm ầm, hai quyền không phân sàn sàn nhau, chấn động đến hư không thoải mái. Không, không có khả năng, thần hỏa chi linh hét to. Nó từ sinh ra đến nay, miễn dịch hết thảy lực lượng công kích cùng nhân loại đối chiến, cái này vốn nên là tuyệt đối ưu thế. Nhưng lúc này nó từ Tần Phong thế công bên trên cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Ta vài vạn năm ngưng luyện bản nguyên, há lại ngươi một cái hèn mọn nhân loại có thể sánh ngang. Thần hỏa chi linh chấn động càn khôn, lực lượng lần nữa cất cao, sức mạnh đáng sợ để cái chỗ kia lực hút đều cải biến. Giờ khắc này, long trời lở đất, đây không phải thần thông bí thuật mà là lực lượng ba động thực sự quá cường đại. Tần Phong sừng sững hư không, cuồng phong thổi lên hắn tóc xanh. Muốn so hợp lực lượng. Phụng bồi, Tần Phong nhất không giả chính là so đấu lực lượng, hắn thân phụ kim long bản nguyên, tại lực lượng phía trên chưa hề yếu tại người khác. Bây giờ lại càng là nhục thân thành thánh chi cảnh, căn bản cũng không sợ thần hỏa chi linh. Cuồng phong nổ lên, thần hỏa chi linh không ngừng mà hướng Tần Phong huy quyền, chấn động đến hư không bất ổn, ngẫu nhiên còn rung ra vết nứt không gian. Kia từng mảnh không gian không ngừng xuất hiện hình mạng nhện vết rách, sau đó lại bị thiên địa pháp tắc không ngừng chữa trị. Nhưng, mặc cho thần hỏa chi linh như thế nào công kích đều bị Tần Phong nhẹ nhõm hóa giải mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Phong thể nội hiện lên lực lượng thực sự quá mức đáng sợ, tựa như một người trưởng thành đang khi dễ một đứa bé. Mặc cho thần hỏa chi linh như thế nào điên cuồng tiến công, Tần Phong chỉ là một quyền, liền trực tiếp phá đi. Ầm ầm, lực lượng tại hư không bạo phá kia đủ để vỡ vụn một màn hư không lực lượng, bị Tần Phong một quyền đánh bay. Sau đó Tần Phong một quyền đánh phía thần hỏa chi linh cánh tay. Răng rác, a tiếng kêu thảm thiết đau đớn chấn động khắp nơi, để cho người ta tê cả da đầu, quá mức tàn bạo. Tần Phong cùng thần hỏa chi linh đối chiến, đưa tới to lớn uy năng tiếng vang. Tần Phong lúc này cách làm vô cùng dã man, nhưng là cũng rất hữu hiệu. Thần hỏa chi linh một đầu cánh tay bị đánh cho vỡ nát. To lớn uy năng bạo phá, gần phân nửa rộng liêu lửa vực trực tiếp nổ tung. Thần hỏa chi linh cuồng hống một tiếng kích phát ra bản tính, đấm ra một quyền. Đây không phải thần thông, đơn thuần lấy man lực trực tiếp đem Tần Phong bốn phía phương viên mấy ngàn mét hư không triệt để đánh nát. Hư không vỡ vụn, không gánh chịu chi vật Tần Phong theo lý cũng nên cùng một chỗ vỡ vụn. Nhưng sau một lát vỡ vụn hư không bên trong, đi ra một thân ảnh, Tần Phong thân ảnh chậm rãi từ đó bước ra. Tần Phong đừng nói nhục thân, chính là quần áo đều không có vỡ một góc. Chỉ một thoáng, Tần Phong lại phát khởi phản công, từng quyền nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực đại đạo đơn giản nhất. Loại này đại chiến quá có thưởng thức tính cùng lực rung động. Bởi vì giờ khắc này, không giống như là hai người tại chiến đấu, ngược lại giống như là hai cái có hình người man thú tại chiến đấu. Chỉ hợp lực lượng, lấy nguyên thủy nhất cuồng bạo nhất phương thức đang đánh nhau. cái này khiến thần hỏa chi linh cảm giác được tê cả da đầu. Bởi vì cái này không thể nói là đánh nhau, đây là tại hành hung, là Tần Phong tại hành hung thần hỏa chi linh, hòn đá bay tứ tung, nương theo lấy u lam ngọn lửa, không ngừng từ thần hỏa chi linh trên thân chóc ra. Bỗng nhiên, Tần Phong trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tú kiếm, chẻ dọc mà xuống, trực tiếp đem thần hỏa chi linh một phân thành hai, chém thành hai khúc. Bị đánh thành hai nửa thần hỏa chi linh ầm vang bạo tạc, một cỗ ngọn lửa u lam uy năng hướng về Tần Phong cuốn tới. Tần Phong thấy thế, vội vàng triệt thoái phía sau, hắn cũng không dám nhiễm cái này lửa xanh lam sẫm. Từ hỏa diễm uy năng phán đoán, chỉ cần là hơi chạm đến, cũng đủ mình uống một bình. Mấy hơi về sau, đột nhiên mảnh này lửa xanh lam sẫm lại không ngừng tụ tập, sáng chói mà chói mắt. Nhật nguyệt giờ khắc này phảng phất tại chìm nổi, một cỗ khí tức kinh khủng giống như là thủy triều vọt tới, đẩy hướng bốn phía. Cái này đáng sợ khí tức như là hồng mông sơ khai. Cỗ khí tức này sau đó dần dần thu nạp, hóa thành một đạo thông thiên cột sáng. Cột sáng lay trời mà lên, bay thẳng cửu tiêu phía trên, đồng thời cái này cột sáng trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ lửa vực, thậm chí tới gần địa vực cũng bị cái kia đáng sợ cột sáng quang huy bao phủ lại. Cái này bên trong cột ánh sáng, một đạo hỏa diễm hư ảnh dần dần hiện ra. Thế mà có thể làm cho ta hiển lộ bản thể, cái này vạn vạn năm đến ngươi là người thứ nhất. Một thanh âm từ hỏa diễm bên trong truyền đến, Tần Phong chau mày, hắn từ cái này uy năng ba động cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Ngươi không nên tới đây, lại càng không nên chọc giận tại ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Phong mới cử động triệt để chọc giận thần hỏa chi linh. Đáng sợ sát ý cùng sát cơ giờ khắc này để thiên địa biến sắc, trực tiếp bao trùm toàn bộ lửa vực hoa thải. Thần hỏa một lần nữa hóa thành hình người, bỗng nhiên một nắm quyền. Tích bên trong ba, trực tiếp chính là tiếng sấm thanh âm vang vọng hư không. Nâng quyền mà ra tựa như một quyền đánh ra khai thiên tích địa chi thế. Quá mức hung mãnh cùng bá đạo, quả thực là tại bá tuyệt thiên hạ. Tần Phong nín thở ngưng thần, câu thông đại đạo, trong tay hư trần kiếm bao trùm lên một tầng quang hoa, trận trận diệu quang phóng tới vân tiêu. Tần Phong thần thông lên thủ thế có vẻ hơi phổ thông. Cùng thần hỏa chi linh so sánh, Tần Phong công kích phảng phất là chỉ là ngẫu nhiên. Giờ khắc này, thần hỏa chi linh hung uy cái thế quét ngang thiên hạ. Trong khoảnh khắc, ngâm, kiếm thế đang nằm, vạn vạn đạo kiếm thế leo lên tại Tần Phong bên cạnh thân, đem Tần Phong phó thác ở, đồng thời Tần Phong đưa tay huy kiếm, một kiếm này giống như phá vỡ thời không trường hà, một mảnh mơ mộng hoa thải đánh tới chớp nhoáng. Cả hai chạm vào nhau, thiên vũ nổ tung, sôi trào đến cực hạn. Loại cảnh tượng này thật là đáng sợ, Tần Phong câu thông đạo vận tùy ý thăng lên hư không, lại tung xuống một sợi lại một sợi kiếm thế, bao trùm toàn bộ luyện ngục biển lửa. Cách chương.